Tận thế nhạc viên, chương 1750, tốt nhất đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại hiện đại hình khách sạn giường. Bình thường gầm giường là không có không gian. Tạ Phong hiện tại rất khó chịu. Nàng chỉ muốn tại này loại không cách nào tự điều khiển run rẩy. U ám, thân thể sắp phá toái ảo giác trước mặt triệt để tước vũ khí. Hoàn toàn từ bỏ, mặc nó thôn phệ. Nhưng mà nàng ý thức chỗ sâu rất rõ ràng. Một khi hướng này loại cảm giác cổ quái đầu hàng, nàng cũng chỉ có thể nằm tại mép giường mặt đất bên trên. Bị Thu Trường Thiên bắt một cái chính, biến thành Đông La Nhung tội ác bằng chứng. Nàng không biết chính mình trên người đến cùng đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ có thể lấy còn sót lại một tiếng xương mù tựa như ý chí. Đi đau khổ chống cự nó đến. Không cho nó lại tiếp tục ảnh hưởng chính mình. Đông La Nhung cho nàng mở gian phòng chỉ là cái tiêu chuẩn phòng đôi. Theo cửa ra vào đi vào lối đi nhỏ. Một chút liền có thể trông thấy phòng bên trong hai chương cái giường đơn. Muốn nói vạn hạnh trong bất hạnh. Chính là nàng vừa rồi vì gọi điện thoại. Ngồi chính là cách cửa khá xa cái giường kia. Tạ Phong từ trên giường ngã xuống đi sau. Người tới cần đi vào gian phòng. Quấn đến cửa sổ phía trước, mới có thể nhìn thấy nằm tại mặt đất bên trên nàng. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện liền tầm mắt đều giống như bị người đánh thành mảnh vỡ. Chứa vào một cái túi dùng sức lay động, nửa mảnh rủ xuống đất màn cửa bên trong đâm vào một chương vặn vẹo lan can ghế dựa. Nó đung đưa bắt đầu mơ hồ, tản vào gian phòng bối cảnh. Quá kỳ quái a, cái gì bệnh sẽ dẫn đến này loại tình huống? Đi vào, Thu Trường Thiên tiếng gầm lại một lần nữa theo gian phòng lối đi nhỏ bên trong vang lên. Còn nghĩ lại chịu một bàn tay đúng không? Tạ Phong gắt gao cắn chính mình trong miệng vách tường. Cứ như vậy răng mới không còn dập đầu ra tiếng vang. Máu rất nhanh theo khóe miệng nhỏ xuống tới. Nàng hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì nàng tất cả ý chí cùng tinh lực đều đặt ở như thế nào bò đi màn cửa đằng sau. Kỳ thật nàng nếu là còn có lý trí, liền biết bất luận kẻ nào đều rất có thể sẽ phát hiện màn cửa động. Chỉ bất quá lấy trước mắt Tạ Phong trạng thái tới nói. Liền, tránh đi màn cửa sau. Cái này ý niệm, đều là nàng phí đi nửa cái mạng mới thật không dễ dàng thăng lên. Mặt khác căn bản nghĩ không ra, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Ngay sau đó, là cửa bị phanh một tiếng ngã thượng trọng hưởng. Tạ Phong đầu đều nhanh đụng tới màn cửa. Thế nhưng là hai tay trụ thử mấy lần. Hoặc là nói, nàng cho là chính mình thử mấy lần. Tựa như là mộng bên trong sẽ cho là chính mình rời giường kia dạng. Hốt hoảng chi gian, thân thể phảng phất bị ba động quấy đến nhanh tản đi. Từ đầu đến cuối đứng không dậy nổi. Rất nhanh. Liền nàng nghe thấy thanh âm giống như cũng không quá chân thật. Nói nha, vì cái gì cố ý không cho tiểu hoàng trông thấy nàng? Thu Trường Thiên hỏi, thanh âm tựa hồ cực xa xôi. Người đến cùng an cái gì tâm tư? Ta cứu nàng ngày đó. Nàng ngay tại chỗ ngồi phía sau ngồi. Ta cũng không cho nàng mặt che thượng. Đông La Nhung ngữ khí thật lạnh. Không có một chút cảm xúc. Giống như nàng đang học một phần báo cáo vật liệu. Tiểu hoàng chính mình không nhớ rõ nàng bộ dáng. Sao có thể trách ta? Ta nhiều mở một cái gian phòng. Là bởi vì muốn cho tiểu hoàng ngẫu nhiên nghỉ cái chân. Ai biết hắn sẽ cắn ngược lại ta một ngụm đâu. Ngoại trừ Tạ Phong ở phía sau chỗ ngồi mê man ngủ mất ngày đầu tiên bên ngoài. Tài xế kia liền vẫn luôn chưa thấy qua Tạ Phong. Mua thuốc trở về cũng chỉ là giao cho Đông La Nhung. Một cái nữ hài tử nằm ở trên giường. Không cho hắn vào cửa rất bình thường. Lúc ấy cũng không có gây nên nghi hoặc. Người thật sự cho rằng ta khờ sao? Thu Trường Thiên cười lạnh một tiếng. Ta tại Lệ Thành như vậy dài thời gian. Vẫn luôn hảo hảo. Thẳng đến ngươi cùng không đứng đắn người đáp thượng. Ta mới xảy ra chuyện. Ta đường đường bộ trưởng bị bắt cóc. Ngươi cho rằng nói ra êm tai à, thượng cấp nhìn ta như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta nếu là có nhất điểm điểm không tốt, ngươi đều đến bắt ngươi mệnh gấp 10 hoàn trả. Thật sự coi chính mình là cái gì cao quý đồ vật. Cho ta tìm, Tìm cái gì? Nàng đồ vật sao? Cái này ý niệm hiện lên đến, lại tiêu tán. Tại vạn tượng thay đổi phá toái ảo giác bên trong, Tạ Phong cảm thấy tựa hồ có người nhẹ nhàng đi gần bên cửa sổ. Cái này người nếu là Thu Trường Thiên, như vậy đối phương trầm mặc liền không cách nào giải thích. Cho nên hoặc là Đông La Nhung, hoặc là ảo giác, nàng hảo tưởng quay đầu nhìn một chút, cổ lại tựa hồ như tự có chủ trương, căn bản bất vi sở động. Không biết quá bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy nàng chân đụng phải một chỗ ấm áp làn da. Tạ Phong tại vừa mới vào nhà thời điểm, liền thoát khỏi bị nước thấm ướt giày, đem bọn nó nhét vào tủ quần áo bên trong. Nàng lúc này trần trụi hai chân nằm trên sàn nhà. Từ khi này loại cổ quái cảm giác bắt đầu sau, nàng liền ngón chân đều không cảm giác được. Giờ phút này lại rõ ràng, có một người, mắt cá chân chính nhẹ nhàng sát bên Tạ Phong. Đông La Nhung luôn luôn so với thường nhân lạnh nhiệt độ cơ thể, giờ phút này so Tạ Phong lại vẫn ấm áp nhiều. Ủ ấm dán nàng, gọi người liên tâm thần đều phảng phất bị hút vào kia cổ ấm áp bên trong. Ta xem một chút nàng dưới gối đầu có hay không bỏ đồ vật. Đông La Nhung nhẹ nói một câu. Mông lung bên trong, nàng khom người xuống, tựa hồ tại lục soát giường chiếu dáng vẻ. Cấp tốc đem chăn gối đầu đều giật xuống đến, run lên, thuận tay đưa chúng nó để tại mặt đất bên trên. Cũng đúng lúc đem Tạ Phong đặt ở phía dưới. Tại nặng nề chăn bông hạ bóng tối bên trong, Tạ Phong rốt cuộc có thể tạm thời từ bỏ chống lại. Thần phục với kia một cỗ phảng phất có thể đánh nát nàng lực lượng phía dưới. Chuyện về sau, là nàng tại khôi phục thần trí lúc sau, nhất điểm điểm nhớ lại. Suy luận ra tới, tại chăn bông vừa hạ xuống đến trên người thời điểm, Thu Trường Thiên cái bóng liền đi vào hai chương cái giường đơn chi gian. Hắn vì tìm kiếm Tạ Phong dấu vết để lại, đem tủ đầu giường ngăn kéo hết thảy đều kéo mở. Giường bên trên đệm chăn cũng tất cả đều nhấc xuống đi. Cũng có vẻ Đông La Nhung bên cạnh mặt đất bên trên đống kia chăn rất tự nhiên. Hắn tại bàn đọc sách thượng tìm kiếm một lần lúc sau, sải bước đi hướng về phía tủ quần áo. Một cái kéo cửa ra, người gọi điện thoại để bọn hắn đi lên mở an toàn tủ. Thu Trường Thiên vừa mới phân phó một tiếng, lời nói tựa hồ còn chưa nói xong, lại đột nhiên chặt đứt. Lúc kia, Tạ Phong đã sớm ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Tự nhiên cũng không nghĩ ra, hắn là phát hiện tủ quần áo bên trong kia đôi ướt đẫm giày. Người qua đây một chút. Thu Trường Thiên đốn mấy giây lúc sau, bỗng nhiên bình thản hướng Đông La Nhung kêu một tiếng. Đông La Nhung bất động. Làm sao vậy? Tới đây một chút, hắn lần nữa yêu cầu nói. Một lát sau, Đông La Nhung rốt cuộc động, kia một chút ấm áp rời đi Tạ Phong, lấy cực kỳ cẩn thận chậm chạp tốc độ, từng bước một đi tới tủ quần áo phía trước, tại cách Thu Trường Thiên còn có cách xa hai bước địa phương dừng lại. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thu Trường Thiên vẻ mặt ôn hòa nói. Theo tiếng vang bên trên nghe lên tới, hắn tựa hồ là ngừng lại đi từ tủ quần áo bên trong cầm lên cái gì đồ vật. Ướt đẫm giày. Ba, đập tại ra người thượng tiếng vang. Nhất là mà vang dội rõ ràng. Phảng phất một cái mang theo nước cái tát. Một hồi lại thu thập ngươi. Thu Trường Thiên không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu. Nhanh chân hướng Đông La Nhung vừa rồi đứng thẳng chỗ đi tới thời điểm. Này bước chân chi trầm, cho dù là dẫm ở trên thảm, vẫn như cụ có thể gọi người nghe thấy nặng nề chấn động tiếng vang. Hết thảy đều rất rõ ràng. Đôi giày kia không cần chen đều tại tích táp rơi xuống nước. Nói rõ chủ nhân mới vừa vặn đưa nó cởi ra không đến bao lâu. Người rất có thể còn tại gian phòng bên trong. Mà hắn còn không có tự mình đi tìm qua địa phương. Cũng chỉ có Đông La Nhung vừa mới đứng địa phương. Làm Thu Trường Thiên ánh mắt rơi vào không ngừng run rẩy rung động trên chăn lúc. Hắn yết hầu bên trong phát ra một tiếng nghi hoặc tựa như tiếng vang. Một giây sau, Tạ Phong chăn mền trên người liền đột nhiên bị hắn túm đi xuống. Cùng lúc đó, hắn không còn có kềm chế chính mình nơi cổ họng một tiếng kinh hô. Tiến hóa, nàng tiến hóa, Đông La Nhung cũng sớm theo hắn vội vàng chạy về. Nghe vậy cũng là cả kinh. Tiến hóa, nàng lui về sau nửa bước. Sau lưng đụng vào trước bàn sách trên ghế gỗ. Cái này, đây chính là tiến hóa biểu hiện. Thu Trường Thiên hoàn toàn không để ý đến nàng. Cũng căn bản không dám đi tới xem xét Tạ Phong tình huống. Hắn cuống quýt thối lui hai bước. Quay người liền muốn hướng cửa bên ngoài đi. Dù cho không nói một lời. Hắn kia cổ nghĩ muốn nhanh lên gọi người tới gấp gáp cùng sợ hãi. Cũng giống như một loại nào đó mùi đồng dạng. Tại không khí bên trong tiên minh tản ra. Về phần Đông La Nhung. Hiển nhiên đã sớm theo hắn đầu bên trong bị quên lãng. Tại Thu Trường Thiên mới vừa vặn xoay người. Phóng ra bước đầu tiên thời điểm. Đông La Nhung đã hai tay nắm lên chiếc ghế gỗ. Đưa nó giơ lên thật cao. Tại Thu Trường Thiên trên ót phương. Kia trường chiếc ghế nửa là tạp nửa là rơi xuống bọc lấy gió đánh tới. Kích thượng đầu xương lúc kia một tiếng vang trầm. Gọi người nghe cơ bắp nhảy một cái. Chỉ bất quá. Sinh hoạt dù sao không phải điện ảnh. Dù cho chịu như vậy trọng một kích. Thu Trường Thiên tại bổ nhào lúc sau. Như cũ không có mất đi ý thức. Dãy giụa một lần nữa bò lên. Sợ hãi cùng lửa giận xen lẫn vặn vẹo khuôn mặt của hắn. Người này gái điếm thối làm cái gì? Hắn một phát bắt được chân ghế hướng bên cạnh hất lên. Đông La Nhung buông tay không kịp. Liền mang theo cũng bị quăng về phía một bên. Cả người đều đụng phải bàn đọc sách thượng. Đâm đầu vào bàn đọc sách tường bên trên tấm gương. Người dám đánh ta. Hắn một bước đạp lên. Nặng nề mà đem cái ghế đập vào Đông La Nhung trên người. Nàng liền hô một tiếng cũng không phát ra tới. Cuộn cong lại tại bàn đọc sách cong lên đứng người lên. Thu Trường Thiên ném đi cái ghế. Về trước đầu nhìn thoáng qua Tạ Phong. Đại khái là thấy nàng như cũ nằm tại mặt đất bên trên phát run dậy không nổi. Mới một cái nắm chặt Đông La Nhung tóc dài. Dắt nàng đầu hướng mặt bàn bên trên táp. Người sẽ không là này loại tâm lý biến thái yêu thích đồng tính a. Bằng không như thế nào đối nam nhân lãnh đạm như vậy. Lại vì một cái nữ nhân động thủ với ta. Người muốn động thủ đúng không? Người động a, người tại sao bất động? Hắn ngược lại là rất nhanh liền bất động. Đông La Nhung đầu bị hắn đặt ở bàn bên trên. Hắn đôi mắt lại chỉ là thẳng tắp nhìn qua trước mặt tấm gương. Gương bên trong. Tạ Phong như cũ còn tại run rẩy ba động thân thể. Một tay nắm lấy màn cửa. Đang từ từ đứng lên. Đây là đầu nàng một lần trông thấy tiến hóa lúc chính mình. Cấp đại gia hồi báo một chút. Ta chuẩn bị thứ ba đi ra ngoài. Trước mắt mua chuẩn bị trên đường ăn. Đi núi bên trên ăn đồ ăn vặt. Đã bị ta ăn hết tất cả. Bản chương xong. Cách chương.